Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, lúc trở về, Bảo Như còn vụng trộm hỏi Lục Nhị Lang, tướng công, đại bá xem xét liền không có ý tốt, hắn cái kia người ta biết, hận không thể tất cả tiện nghi đều chiếm xong, thật có chuyện gì, cũng sẽ cảm thấy là người bên ngoài có lỗi với hắn. Tuyệt sẽ không cho rằng là mình có lỗi. Vừa mới hắn như thế, khóc nghỉ hề hề, ngươi liền không nên mềm lòng đáp ứng hắn, mặc dù nàng cũng nào không rõ. Đại bá phen này hát đọc làm đánh, đến cùng là cái gì? Lục Nhị Lang nghe xong Bảo Như nói Lâm Đại Sơn khóc nghỉ. Lúc này liền cười, hắn cũng cảm thấy nghỉ, mà lại nghỉ lại sốt nổi. Nhưng vẫn là giáo dục tiểu thê tử, ngoặc kép chấm chấm, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lâm Đại Sơn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngươi nhìn Vương Thị ban đầu nói cái kia yêu cầu vô lý, hoàn toàn là cố ý, chính là vì trước khó sau dễ, để cho chúng ta đáp ứng đính hôn tiệc rượu chuyện, chỉ cần bọn hắn tặc tâm bất tử. Về sau sớm muộn sẽ còn lại đến một lần. Cần gì chứ, còn không bằng trực tiếp đáp ứng, để bọn hắn lúc này ăn giáo huấn. Mà lại, để ngươi tới tham gia đường tỷ đính hôn tiệc rượu, nói đến chỉ là một chuyện nhỏ, thay mặt gả chuyện đã qua thật lâu, người bên ngoài còn nhớ hay không đến ta không biết. Nhưng nếu là chúng ta không đáp ứng, ngươi xem một chút Lâm Đại Sơn khẳng định là biết ra bên ngoài ồn ào khóc lóc kể lể. Dù sao chúng ta đã sớm chuẩn bị, hắn coi như lại nhiều nội tâm, chỉ cần chúng ta không phối hợp, cũng là không có gì biện pháp. Bảo Như thấy tướng công nói như vậy, lúc này ngoan ngoãn gật đầu, triệt để an tâm. Mà ni gió có chút lạnh, nàng hướng Lục Nhị Lang trên thân dựa, chui vào trong ngực hắn đi, thấy Lục Nhị Lang tựa hồ đã tính trước, nhỏ giọng hỏi, tướng công, ngươi biết bọn hắn muốn làm gì à nha? Biết đại khái. Lục Nhị Lang cầm chăn mền lũng gấp Bảo Như, hai cánh tay đưa nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mà bảo hộ ở giữa, để cho nàng không bị gió thổi đến, cười nhẹ nói, ngươi xem bọn hắn ba câu không rời bánh ngọt cửa hàng. Chúng ta không đáp ứng Lâm Trạch Sinh đi phủ thành thời điểm, Vương Thị cặp kia bạch nhãn, hận không thể lật đến bầu trời. Ha ha, ước chừng lấy là cảm thấy, ngươi họ Lâm, phương kia tử liền nên có bọn hắn đại phòng một phần. Lục Nhị Lang còn chưa nói xong, Bảo Như trước liền siết chặt nắm đấm, thở phì phò nói, ta tại Lâm gia nào có ở không dư làm cái gì bánh ngọt, tất cả đều là đi phủ thành, rảnh rỗi xuất hiện nghĩ, mặc dù nói với Bách Vị Trai chính là tổ truyền đơn thuốc, nhưng cùng bọn hắn có quan hệ gì, thật sự là không biết xấu hổ. Khí cái gì? Lục Nhị Lang buồn cười xoa bóp mặt của nàng, nói, ngày khác chúng ta đi trên trấn thời điểm, tiện đường hỏi thăm một chút cái này con rể mới, là cái kia người. Người yên tâm, lúc này ta tuyệt đối phải để bọn hắn ăn giáo huấn, về sau không dám tiếp tục lung tung làm yêu. Bảo Như nghe vậy, lại không có gì không yên lòng. Hôm qua ngủ được muộn, lúc này xe bò lắc a lắc, đem Bảo Như khốn bệnh đều lắc ra khỏi đến. Nàng ngáp một cái, trốn đến trong ngực hắn nhắm mắt nheo lại. Khi về đến nhà, Trần Kiều cái kia ra mặt dày, quả thật là không đi. Xe ngựa đều còn tại trong viện ngừng lại đâu. Bất quá, trong nhà cũng thực náo nhiệt cực kỳ. Thất đại cô bát đại di, tràn đầy trên một phòng. Lúc này vừa nói vừa cười. Có thể náo nhiệt, chính là Trần Kiều cái kia liếm láp mặt lưu lại, đoán chừng cũng là ngồi tại một đám già, trung niên, trẻ trong nữ nhân ở giữa, có chút xấu hổ, lúc này đã thối lui đến tối hôm qua nghỉ ngơi trong sương phòng. Lục Nhị Lang vịn Bảo Như xuống xe, tùy ý hướng nhà chính bên trong liếc bên trên một chút. Phát hiện trừ trong làng nhận biết thím đại nương, còn có một bộ phận gương mặt lạ, là bọn hắn hoàn toàn không quen biết. Tiểu phu thê hai mặt nhìn nhau, Lục Nhị Lang hỏi đại ca, trong phòng này đều là. Lục Đại Lang khụ khụ, nói, trước đó hỗ trợ theo phủ thành truyền tin trở về người kia. Ngươi còn biết, miệng thực sự là, khục, hắn trở về trên trấn, đem đệ muội bán điểm tâm kiếm tiền, còn có đại tỷ tại phủ thành mở cửa hàng chuyện, tất cả đều ồn ào mở, những người này, đều là đến cho đại tỷ làm mai. Lục Nhị Lang, Bảo Như, bạc quả nhiên là cái thứ tốt, hai người hiện tại còn nhớ rõ. Lục Hà mới vừa cùng cách trở về nhà thời điểm, trong làng quả thực tin đồn một trận, về sau hai vợ chồng dù không ở trong thôn ở, nhưng theo Lục Hà kiên trì đi phủ thành làm ăn cái này một cọc đến xem. Lúc ấy nhận châm chọc khiêu khích có thể thấy được là không ít, bây giờ bất quá là ngắn ngủi 2-3 tháng, cũng bởi vì phủ thành sinh ý cũng không tệ lắm. Liền có nhiều người như vậy tới cửa. Vậy lần này, nhưng phải cẩn thận cho. Lục Nhị Lang nói, loại này thấy tiền sáng mắt nhà chồng, muốn Lục Nhị Lang nói toàn oanh ra ngoài cũng có thể. Nhân phẩm cùng môn phong thực sự là khó mà tin phục, căn bản không cần nghĩ. Bất quá Lục Nhị Lang nhìn xem Trần Kiều chỗ ở gian phòng, tả hữu ở nhà vô sự, vậy liền nhìn một chút, cho cái thằng này một chút áp lực cũng là có thể. Nghĩ như vậy, hai vợ chồng nhấc chân hướng nhà chính đi. Đi đến sương phòng lúc, bị Trần Kiều mở cửa cho gọi lại. Lục Nhị Lang để Bảo Như đi trước, chính hắn cười tủm tỉm lưu lại. Trần quán chủ, ngài làm sao lúc này còn chưa đi? Nếu ngươi không đi, trở lại tuyết rơi, trên đường liền không dễ đi. Trần Kiều mắt thấy Lục Nhị Lang cười híp mắt, một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, trong lòng thầm than một tiếng, cái này em vợ quả thực là không tốt lừa gạt a. Nhìn cái này tinh minh, chỉ sợ cái gì đều nghĩ đến. Nhân tiện nói, ta ngược lại là muốn đi, có thể ngươi xem một chút trong phòng những cái kia người làm mối, từng cái giới thiệu tới đều là người nào a? Không có một cái đáng tin cậy. Lục tướng công, ngươi là Tiểu Hà thân đệ đệ, cũng không thể nhìn Tiểu Hà hướng trong hồ nhảy a. Nói nhỏ, chỉ hận không có vỗ Lục Nhị Lang bả vai bách lấy hắn nghe. Lục Nhị Lang trên mặt không thay đổi, trong lòng lại cười cười, cái thằng này ngược lại là quan tâm sẽ bị loạn. Ân, mặc dù đầu óc không linh hoạt lắm, cũng là xem như hiểu tâm ân ý miệng nói. Vậy cũng không nhất định, nhiều người như vậy, nói không chừng liền có thích hợp. Trần quán chủ à, ta biết ngươi là có chút tiểu tâm tư, có thể đại tỷ của ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Hai gả theo mình, chỉ cần nàng cao hứng, người cũng đáng tin cậy. Vậy chúng ta cũng không có cái gì dễ nói. Nói như vậy, lại cười với hắn cười, cũng không để ý tới Trần Kiều có chút nóng nảy phản ứng. Tâm tình vui vẻ đi vào, trong phòng, mấy cái làm mối còn tại thiên hoa loạn trụy tán dương. Chỉ hận không thể đem người ta thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không. Để tề thị Lục Hà lập tức gật đầu mới tốt. Lục Nhị Lang nghe một hồi, từ chối cho ý kiến. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, tề thị Lý thị mẹ chồng nàng dâu đứng lên tiễn khách. Lục muội tử, ngươi nhưng phải thật tốt cho ngươi khuê nữ suy nghĩ kỹ càng. Cơ hội khó được, nàng dù sao ly hôn qua một lần, qua cái tuần này, Ai biết còn có hay không cái tiệm này đây? Ta giới thiệu cho ngươi Hà lão gia. Nhà có của cải nhân tài lại tốt. Ngàn vạn cần phải nắm chắc cơ hội am Lục đại nương. Lưu tiên sinh điều kiện cũng không tệ. Ngươi chừng nào thì có tin chính xác? Liền cho ta nói một tiếng a, cơ hội khó được a, mặt đều đem người đưa ra cửa. Những người này chính ở chỗ này nói nhỏ. Tề thị trên mặt tranh thủ thời gian đáp, toàn bộ đưa tiện về sau, đóng cửa lại mới thở vào. Trở lại trong phòng, liền phát hiện Lục Hà ngồi ở kia cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhà chính bên trong đều là người trong nhà, Tề thị liền cũng không có tránh, tìm ghế sau khi ngồi xuống, trực tiếp hỏi Lục Hà. Hà A, vừa mới những cái kia băng nhân giới thiệu người, ngươi cũng ở trong nhà nghe, những người kia điều kiện, ngươi cảm thấy thế nào A? Lục Hà lắc đầu, hé miệng nói với Tề thị, nương, ngài cũng đừng thu xếp, ta lúc này mới vừa ly hôn không bao lâu, tạm thời còn không muốn cân nhắc tái giá chuyện trong nội tâm đang loạn loạn hiện tại. Những này băng nhân tới cửa lúc, Tề thị còn tại lôi kéo Trần Kiều nói chuyện, vừa nghe nói là môi, Trần Kiều cũng không tiện mặt dạn mày dày tiếp tục lưu lại. Đứng lên liền về sương phòng, chỉ là trước khi đi, lại cực kỳ ai oán nhìn Lục Hà một chút, cái kia ai oán ánh mắt, bây giờ Lục Hà nhớ tới, vẫn cảm thấy trong lòng mau mau. Toàn thân rơi nổi da gà, bất quá bởi vì lấy cái ánh mắt này, cùng Trần Kiều ai oán thái độ, không biết thế nào, những cái kia băng nhân nói phét tung trời nói khoác trên tay nhân tuyển lúc, Lục Hà trong lòng lại là triệt để bình tĩnh không được, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy Trần Kiều lúc ấy sẽ là cái gì tâm cảnh. Lục Hà cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu đến cô gái trẻ tuổi. Nàng là gả qua một lần người, tự nhiên cũng minh bạch tình yêu tư vị. Bây giờ như vậy mất hồn mất vía. Nàng, thật chẳng lẽ chính là động tâm sao? Cũng thế, như thế một cái ưu tú nam tử, nhiệt liệt luyến mộ lấy ngươi. Bất kể là ai, chỉ sợ đều chống đỡ không được. Lục Hà suy nghĩ miên man, Tề thị còn tại nói chuyện, nên sớm không nên chậm trễ, ngươi nếu là thật có nghĩ thầm tái giá, vậy chúng ta liền vội, càng về sau, điều kiện này tương đương càng ít đi, nếu là ngươi không muốn tái giá, liền muốn suy nghĩ kỹ càng, nương cùng hai người huynh đệ cũng không ép ngươi. Đều tùy ngươi liền tốt. Tề thị uống một ngụm trà, vừa mới ứng phó nhiều người như vậy, lúc này cuống họng sớm là mani uống xong. Thấy Lục Hà trên mặt do dự không chừng, Tề thị lại nói, ta biết vừa mới những cái kia ngươi xem chừng là trướng mắt. Muốn ta nói, những cái kia chạy tiến tới đúng là để người không có cảm tình gì. Nương cũng có chút chướng mắt, bất quá, ta cũng không cần một gậy tre đánh chết. Điều kiện này lại tốt lại đối nhân thể thiếp, cũng không phải dễ tìm như vậy. Tả hữu năm trước nhàn rỗi nhiều, chậm rãi nhìn nhau chính là, tại chuyện này bên trên, Tề thị cùng Lục nhị lang ý nghĩ ngược lại là lạ thường nhất trí. Lục đại lang bỗng nhiên trên một câu, nương. Ai nói khó tìm, ta nhìn cái kia Trần quán chủ liền thật không tệ, lời này nói ra. Trong phòng người đang ngồi đều là một nghẹn, dù sao chuyện này, tất cả mọi người biết, đều hiểu, nhưng tất cả mọi người là một loại khám phá không nói toạc thái độ. Bây giờ bị Lục Đại Lang đâm thủng, chỉ sợ Trần Kiều là triệt để không có cách nào tiếp tục ỷ lại Lục gia. Lục Hà giận Lục Đại Lang một chút, vừa nghiêng đầu một lần nữa về buồng trong đi. Lục Nhị Lang cùng Bảo Như càng là âm thầm cô, xem ra Trần quán chủ trong âm thầm rót thuốc mê không ít a. nhìn một cái, lúc này mới thời gian một ngày, đại ca đều phản chiến. Lý Thị trừng Lục Đại Lang một chút, nói, chuyện này đại tỷ cùng nương trong lòng đều có phổ đâu. Muốn ngươi nói, Tề Thị thấy con trai cả trên mặt cười buồn bực, ha ha cười nói, hắn cũng là sốt ruột. Trần Quán Trụ đúng là người tốt tuyển, chỉ là ta nhìn ngươi đại tỷ ý tứ, tựa hồ là có lo lắng, ai, tóm lại là người tuổi trẻ chuyện. Tùy bọn hắn hai, nhìn nhau vẫn là phải tiếp tục, nói không chừng liền có thể gặp được cái chợp mắt duyên, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Nghe xong Tề Thị nói như thế, liền tất cả đều gật đầu đáp ứng. Hết chương.